Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 98, góc truyện audio.com. Liền đem ánh mắt dừng ở thân thể của nàng, Hoàng Phủ Nam Ninh tiếp tục hỏi, bộ Nhu Nhi, rốt cuộc sao lại thế này? Này, bộ Nhu Nhi chần chừ nói. Bộ Nhu Nhi, thấy nàng không nói, Hoàng Phủ Nam Ninh mặt trầm xuống, thanh âm rồi đột nhiên âm trầm không ít. À, không phải nàng không nghĩ nói, mà là nàng thật sự còn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào à, bộ Nhu Nhi trong lòng cảm thán gào to. Bùm, lúc này, lại nghe thấy thanh âm của một người quỳ xuống. Vương gia, việc này không liên quan đến Vương Phi, hết thảy đều là nô tỳ sai khiến. Tú Nhi, lập tức quay đầu, phát hiện tiểu nha đầu vẫn luôn đi bên nàng, bộ Nhu Nhi trong lòng cả kinh. Hoàng Phủ Nam Ninh nhíu chặt mày lập tức thư thái ra không ít. Là ngươi, dạ, Tú Nhi trịnh trọng gật đầu. Vương gia, không phải, là Vương Phi, là nữ nhân kia, nàng. Nói nữa ta cho người đem các ngươi ném ra đường, cho các ngươi làm khất cái ngay bây giờ. Vừa quay đầu lại, Hoàng Phủ Nam Ninh khẽ quát một tiếng, thành công làm cho hai ả tiểu thiếp im miệng. Lại quay đầu, ngươi nói, là ngươi làm. Vâng, chính là nô tỳ. Gật đầu Tú Nhi lớn tiếng nói. Nô tỳ thấy hai vị phu nhân khi dễ Vương Phi, liền nói với A Hoàn bên người cùng nhau giúp Vương Phi báo thù. Hết thảy đều là nô tỳ sai khiến, Vương gia nếu muốn trách tội, nô tỳ xin chịu hết, tất cả đều không liên quan đến Vương Phi. Còn các A Hoàn khác cũng đều là nô tỳ rực dây, các nàng vô tội. À, nhìn không ra, vẫn là nha đầu này rất tốt trọng tình trong nghĩa. Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Phủ Nam Ninh đang âm trầm rồi đột nhiên như có ánh sáng chiếu tới. Trước mắt vẻ lo lắng cũng bị ánh mặt trời xuyên thấu. Vương gia, nghe lời này, hai ả tiểu thiếp trong lòng khẽ run lạnh nhỏ giọng nói. Nhưng mà không đợi các nàng nói, Hoàng Phủ Nam Ninh ánh mắt đã muốn quét đi qua. Người tới, đem các nàng mang đi xuống. Dạ, rồi sau đó, Hoàng Phủ Nam Ninh nhìn lại bộ Nhu Nhi. Bộ Nhu Nhi, sự việc đúng là như vậy. Ai tình cảnh này có nói cũng chỉ như vậy. Cách chương.